Chương 1351, hai tên đấu thánh. Ngươi là người của Tiêu tộc. Quỷ đầu đại đao nồng nặc mùi huyết tinh đột nhiên dừng lại ở vị trí cách đầu Tiêu Viêm nửa thước, ánh mắt huyết đao thánh giả kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mi tâm Tiêu Viêm. Trong giọng nói của hắn, tự nhiên còn mang theo một chút sợ hãi. Đại thiên tạo hóa trưởng đang cấp tốc ngưng tụ trong tay Tiêu Viêm cũng dừng lại một chút vì hành động quái dị này của huyết đao thánh giả. Hắn khẽ nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ xuống đất một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại, hỏi. Sao ngươi biết được? Hai mắt huyết đao thánh giả nhìn chằm chằm vào mi tâm Tiêu Viêm. Lúc trước, nơi đó hiện lên một ký hiệu tộc văn như ẩn như hiện. Tuy giờ nó đã biến mất, nhưng huyết đao thánh giả tuyệt đối không xa lạ gì dấu hiệu này, bởi dường như nó gợi nhớ lại cho hắn một cơn ác mộng trong trí nhớ xa xôi. Ngươi của Tiêu tộc, không phải đã chết hết rồi sao? Huyết đao thánh giả khẽ lẩm bẩm trong miệng, khi nói, hắn không tự chủ được nhìn về phía sâu trong thiên mộ, trong mắt xẹt qua vẻ cực kỳ e ngại. Sao lại như vậy? Mấy người cổ Thanh Dương, Huân Nhi xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Thấy huyết đao thánh giả đột nhiên dừng tay như vậy, họ đều nghi hoặc hỏi. Không rõ lắm. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhưng sự cảnh giác trong lòng vẫn không giảm bớt. Cường giả bán thánh thực sự quá mạnh. Bọn họ người đông thế mạnh mà chiến đấu vẫn gian nan như vậy. Nếu không cẩn thận, tất cả mọi người để mạng lại đây cũng không phải chuyện không thể. Nghe vậy, mấy người cổ Thanh Dương cũng hơi nhíu mày. Tuy hiện giờ huyết đao thánh giả này chỉ là năng lượng thể, nhưng hắn vẫn có được trí tuệ hay thậm chí là cả trí nhớ khi còn sống. Có thứ gì lại khiến hắn kiên kỵ đến như vậy? Tiểu tử này là người của Tiêu tộc, lấy bản lãnh thông thiên của người kia. Chắc chắn đã cảm ứng được ngay khi hắn đặt chân vào nơi đây. Nếu ta giết hắn, chỉ sợ sẽ rất khó thoát khỏi cơn thịnh nộ, huyết đao thánh giả trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, mùi vị huyết tinh đầy vẻ bá đạo trên cơ thể cũng dần dần thu liễm lại. Bàn tay chợt rung lên, thanh quỷ đầu đại đao kia đã biến mất. Hắn nhìn mấy người Tiêu Viêm, có chút không cam lòng nói. Đi thôi, lần này coi như các ngươi may mắn. Thấy thế, mấy người Tiêu Viêm đều sửng sốt, cả đám đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu vì sao người này lại đột nhiên đổi ý như vậy. Tiếp tục đi về hướng Tây, đây là nơi tiếp giáp giữa lãnh địa của nhiều cường giả. Các ngươi đi về hướng đó, hẳn có thể tránh được sự ngăn trở của họ, hơn nữa còn tới được nơi các ngươi muốn. Thấy vẻ sững sờ của mấy người, huyết đao thánh giả có chút không kiên nhẫn nói. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm thầm trao đổi ánh mắt với mấy người cổ Thanh Dương một cái, sau đó vội vàng cung kính ôm quyền nói. Đoàn người từ từ lùi về phía sau, đấu khí trong cơ thể vẫn ở trong trạng thái có thể bộc phát bất cứ lúc nào, mà khi họ lùi lại hơn trăm thước, vẫn thấy huyết đao thánh giả không có động tĩnh gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cả đám nhanh chóng xoay người bay đi. Nhìn nhóm người Tiêu Viêm đang nhanh chóng rời đi, huyết đao thánh giả hơi bĩu môi. Đưa mắt nhìn về phía sâu trong thiên mộ. Khẽ lẩm bẩm tự nói. Hừ, lần này coi như ngươi mắc nợ ta. Lần sau đi ra, cũng nên tha cho ta chứ. Tên kia thật khó hiểu, vừa rồi còn sát khí đầy mặt, chỉ quay qua quay lại đã biến thành người tốt. Sương mù năng lượng tràn ngập cả vùng đất, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Cổ Hoa nhìn thoáng qua phía sau, cau mày nói. Hình như hắn nhận ra ta là người của Tiêu tộc. Tiêu Viêm cảnh giác chú ý xung quanh, thuận miệng đáp. Mỗi lần khí tức của ngươi tăng vọt, trên trán sẽ xuất hiện tộc văn của Tiêu tộc. Hắn cũng có thể coi là một cường giả đứng đầu, sao có thể không nhận ra được. Cổ Thanh Dương cười nói. Cái gì? Nghe vậy, thân hình Tiêu Viêm khựng lại, kinh ngạc quay đầu hỏi. Ta có tộc văn gì, ngươi không biết sao? Thấy Tiêu Viêm có vẻ còn mờ mịt hơn cả bọn hắn, mấy người cổ Thanh Dương cũng nghi hoặc nói. Nhưng hình như thời gian tộc văn của ngươi xuất hiện rất ngắn. Mà trên lý thuyết, ngươi không thể nào có được tộc văn phải dựa vào huyết mạch lực để kích phát. Nhưng huyết mạch lực của Tiêu tộc gần như đã tiêu hao hoàn toàn. Tiêu Viêm nhíu mày, sao hắn có thể không hiểu rõ tình trạng của mình được. Trên trán của hắn chỉ có một ấn ký hình ngọn lửa, mà sau khi thành công hấp thu cốt linh lãnh hỏa, ấn ký này cũng đã từ từ nhạt đi. Về phần cái gọi là tộc văn, trước kia chưa từng xuất hiện lần nào. Khi khí tức của ta tăng vọt là đang thi triển thiên hỏa tam huyền biến, nhưng việc này có liên quan gì đến tộc văn của Tiêu tộc? Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm,

Một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời bỗng xuất hiện trong lòng mấy người Tiêu Viêm. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1352, hiện thân. Thấy mấy người Tiêu Viêm biến sắc, vẻ âm lãnh trong mắt Hồn Nhai càng sâu, quỷ dị cười, nói. Có cảm thấy thế sự biến đổi rất nhanh không? Quan hệ giữa thợ săn và con mồi bắt đầu đảo ngược rồi chứ nhỉ? Mấy người Tiêu Viêm cũng chẳng để ý đến sự trào phúng của hắn. Ánh mắt bọn họ gắt gao tập trung vào hai lão giả áo xám đứng trước Hồn Nhai. Tuy nhìn hai người này không khác gì người thường, thậm chí thần thái trong mắt cũng che kín một loại đạm mạc vô tình. Nhưng bọn họ nhận ra, hai lão giả này cũng là năng lượng thể. Hai tên khốn kiếp kia tìm ở đâu về năng lượng thể đấu thánh? Cường giả như vậy sao có thể trợ giúp chúng? Cổ Hoa cau mày, thấp giọng mắng. Cổ Chân nhìn chằm chằm hai lão giả kia, một lát sau mới lắc đầu, nói. Bởi vì hai lão già này đều là người của Hồn tộc. Tuy đã chết, nhưng vì thiên mộ nên giữ lại được linh trí khi còn sống. Xem ra, hai tên kia đã chuẩn bị việc này từ đầu rồi. Cổ Thanh Dương chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, lát nữa, tất cả mọi người chia ra các hướng chạy trốn. Hai tên đấu thánh, mặc dù chỉ là năng lượng thể, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu liều mạng, chúng ta không có chút phần thắng nào. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Không ngờ rằng bao nhiêu cửa ải khó khăn họ đều vượt qua được, cuối cùng lại bị hai tên khốn kiếp này khiến cho chật vật như vậy. Tiêu tộc. Còn chưa bị diệt sạch hoàn toàn sao? Đang lúc mọi người trầm mặc, ánh mắt của vị lão giả áo xám kia lại dừng trên người Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Hồn Điêu tiền bối, tiêu tộc bây giờ đã không còn tồn tại, nhưng người kia lại dựa vào chính bản thân đạt tới cảnh giới bây giờ. Vì vậy, lần này nhất định phải trừ khử hắn. Nếu không, rất có thể tiêu tộc sẽ tiếp tục lửa cháy tro tàn. Hồn Nhai cung kính nói. Không dựa vào huyết mạch lực sao? Nghe vậy, trong mắt lão giả Hồn Điêu kia cũng xẹt qua chút kinh ngạc, chợt gật đầu nói. Một khi đã vậy, quả thật nên trừ khử, tốt lắm, không cần nói nhiều nữa, động thủ giết chúng rồi đi thôi. Ở đây quá gần nơi đó, để chậm sẽ sinh biến. Vị lão giả áo xám còn lại hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe hắn nói, trong mắt Hồn Điêu cũng xuất hiện vẻ dao động, sai đó chợt gật gật đầu, bàn chân chậm rãi bước lên. Mà theo một bước này của lão, cả mảnh không gian nơi đây đều kịch liệt chấn động, từng gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra từ dưới chân lão. Chạy! Thấy Hồn Điêu bắt đầu có hành động, Cổ Thanh Dương cũng quát nhẹ một tiếng, thân hình chợt tiên phong lao mạnh về bên trái, cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng nhanh chóng phân tán về các hướng khác nhau. Tỏa! Một. Thấy mấy người Tiêu Viêm phân tán ra các hướng mà chạy, lão giả áo xám từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất thủ kia bỗng cười lạnh một tiếng, nâng tay lên rồi nắm chặt lại. Theo hành động này của lão, tất cả âm thanh trong phạm vi trăm trượng đều ngưng động lại, giống như thời gian ngừng trôi vậy. Trong không gian ngưng động này, thân hình mấy người Tiêu Viêm đều khựng lại như tượng đá, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Đây chính là sự lợi hại của đấu thánh chân chính sao? Tùy tay điều khiển tất cả không gian lẫn thời gian trong một phạm vi lớn như vậy. Nhìn đám người Tiêu Viêm dễ dàng bị khóa lại, Hồn Nhai cười lạnh một tiếng. Nếu có thể giết chết tất cả mấy tên này, thế hệ trẻ cổ tộc sẽ xuất hiện một khoảng trống cực lớn. Mất đi những luồng máu mới. Quý giá này, dù là thế lực cổ xưa hùng mạnh như cổ tộc cũng sẽ chịu đả kích không nhỏ. Phốc. Khi Hồn Nhai đang vì vậy mà đắc ý, trong không gian ngưng động kia đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu vàng cực kỳ nóng bỏng. Ngọn lửa này như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, chỉ trong chốc lát đã bạo phát ra năng lượng làm mảnh không gian này rung động kịch liệt. Bành! Giữa khe hở không gian mà ngọn lửa vàng tạo nên, ngọn lửa màu nâu tím cũng đột nhiên bùng phát, nhiệt độ kinh khủng tỏa ra, tiếp tục trùng kích thêm lần nữa, làm cho mảnh không gian này càng trở nên lung lay muốn đổ. Mà lúc này, đấu khí trong cơ thể mấy người Cổ Thanh Dương cũng đột nhiên vận chuyển, hợp lực thoát khỏi giam cầm. Nhưng lần này bọn họ cũng không tiếp tục phân tán mà lại hội tụ với nhau. Sắc mặt ai nấy đều cực kỳ ngưng trọng, trải qua lần giao thủ này, bọn họ hiểu, phân tán chạy trốn không hề có tác dụng với hai vị cường giả đấu thánh này. Ngược lại còn làm cho sức phản kháng của họ càng yếu bớt. Hử! Thấy mấy người Tiêu Viêm có thể dựa vào thực lực của mình để thoát khỏi không gian ngưng động, Trong mắt hai lão giả áo xám cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Cũng có chút bản lãnh đấy, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ đâu. Hồn Điêu cười lạnh một tiếng, hắc vân cuồn cuộn bùng phát ra từ miệng hắn. Trong những tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chúng hội tụ thành một con cự mãng lớn chừng ngàn trượng. Cự mãng quẩy đuôi một cái, đám người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng động ầm ầm truyền đến từ không gian. Sau đó, cả mảng không gian nơi đây đều vỡ vụn ra dưới sự vùng vẫy của cự mãng. Uy thế kinh khủng như vậy, làm cho sắc mặt mấy người Tiêu Viêm đều trở nên khó coi hơn rất nhiều. Cường giả đấu thánh thật đáng sợ, mà đây mới chỉ là năng lượng thể. Nếu thực sự là đấu thánh thì liệu sẽ còn kinh khủng đến mức nào? Cùng lên! Nhìn hắc mãng gào thét lao tới, trong lòng Cổ Thanh Dương nảy lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Công kích của đấu thánh, lấy thực lực của mấy người bọn họ, căn bản là không thể chống đỡ. Chênh lệch giữa thánh và tôn lớn đến mức người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe tiếng quát của Cổ Thanh Dương, mọi người đều gật mạnh đầu. Ngay cả khi đối phó với huyết đao thánh giả, bọn họ cũng không cảm thấy nguy hiểm như tử thần triệu hoán thế này. Nếu không toàn lực liên thủ, chỉ sợ hôm nay tất cả sẽ phơi xác tại đây. Hô, Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong nháy mắt, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã được thi triển ra. Tất cả năng lượng trong cơ thể đều ngưng tụ vào cánh tay phải. Đối mặt với cường giả bậc này, không có thời gian để bọn họ làm nóng người, phải toàn lực ứng phó thì may ra mới có đường sống. Khi Tiêu Viêm toàn lực thi triển, bên cạnh hắn, đấu khí trong cơ thể mấy người Cổ Thanh Dương cũng điên cuồng vận chuyển. Uy áp mạnh mẽ cuốn quanh mấy người như gió xoáy, đem những tảng đá lớn xung quanh đều chấn vỡ. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Vầng sáng màu đen nhanh chóng thành hình trong tay Tiêu Viêm. Sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng, vỗ mạnh một chưởng vào hư không phía trước. Suy. Một chưởng đánh vào hư không, vầng sáng màu đen nhanh chóng xoay tròn rồi khuếch tán ra xung quanh. Tịch Diệt Chỉ. Khi Tiêu Viêm thi triển Thiên Giai Đấu Kỹ, mấy người Huân Nhi, Cổ Thanh Dương cũng thi triển ra Thiên Giai Đấu Kỹ mà Cổ Yêu đã từng thi triển ngày đó. Tịch Diệt Chỉ. Ngón tay khổng lồ chui ra từ không gian sau lưng mấy người, sau đó cùng vòng sáng màu đen hung hăng va chạm với cự mãng khổng lồ đang phóng tới. Bành! Hai bên va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bùng phát trong mảnh trời đất này, bão năng lượng cực kỳ đáng sợ trào ra từ điểm tiếp xúc. Bão năng lượng quét qua bầu trời, một bóng đen to lớn lại đột nhiên chui ra từ trong đó, hung hăng công kích đám người Tiêu Viêm. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đây là phần đuôi của cự mãng, tuy hiện giờ nó đã chằng chịt vết thương, nhưng hiển nhiên vẫn chưa bị mấy người Tiêu Viêm phá hủy. Đuôi rắn mang theo phong áp, hai, kinh khủng, hung hăng quật về phía mấy người Tiêu Viêm. Những tiếng âm bạo, ba, sinh ra làm mặt đất vỡ thành rất nhiều hố to. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên đuôi rắn, sắc mặt mấy người Tiêu Viêm đều tái nhợt. Không ngờ nhiều người đồng loạt ra tay thi triển Thiên Giai Đấu Kỹ như vậy mà vẫn không ngăn nổi nó. Liều mạng với mày. Cổ Hoa cắn răng quát, mặt đất đều vì những tiếng âm bạo kịch liệt kia mà kịch liệt rung chuyển. Thời điểm này, dù có trốn cũng không kịp nữa rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, dị hỏa cấp tốc xoay chuyển trong lòng bàn tay. Hắn biết, bây giờ ngoài thi triển hỏa liên ra thì đã không còn cách nào nữa. Suy. Mà ngay khi mấy người Tiêu Viêm chuẩn bị hoàn toàn liều mạng, không gian phía xa bỗng dao động. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, tay áo vung lên, một luồng nhu kình cuốn lấy bọn họ, sau đó nhanh như chớp bay về phía sâu trong thiên mộ. Huyết đao thánh giả. Cứu binh đột nhiên xuất hiện làm mấy người Tiêu Viêm sửng sốt, sau khi nhìn rõ người xuất thủ, trên mặt họ đều xuất hiện vẻ khó tin. Chẳng ai ngờ rằng, vào giờ phút nguy khắc này huyết đao thánh giả lại ra tay giúp đỡ bọn họ. Má, mấy tên khốn kiếp này chui từ đâu ra vậy? Nếu giết mấy đứa nhóc này ở đây, nhất định thiên mộ sẽ phải nhuốm máu thêm lần nữa. Huyết đao thánh giả cũng không để ý tới mấy người Tiêu Viêm, thân hình hắn cấp tốc lui lại, sắc mặt âm trầm chửi loạn lên. Nguồn truyện. Truyện phun. Hừ, chỉ một tên bán thánh nhỏ nhoi cũng dám ra oai trước mặt hai người chúng ta. Chán sống rồi phải không? Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho hai người Hồn Điêu hơi kinh hãi. Khi phục hồi tinh thần lại, hai người giận quá hóa cười, nhất tề gầm lên một tiếng. Tỏa! Theo tiếng quát này, thân hình đang dữ dội lướt đi của huyết đao thánh giả bỗng động lại. Lúc này, trên khuôn mặt hắn cũng xuất hiện vẻ giật mình kinh hãi.

cuối cùng còn giải quyết luôn chút rắc rối mà Long Hoàng huyết mạch lực mang đến nữa. Dung hợp huyết mạch lực. Nghe được lời này của Tiêu Huyền, dù lấy định lực của Huân Nhi cũng không khỏi biến sắc. Huyết mạch lực này đều là thứ cao quý và cơ mật nhất trong chủng tộc của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Vả lại, cùng là huyết mạch của đấu đế, ngay từ đầu cả hai đã đứng ở trạng thái đối lập rồi, căn bản là không thể nào tiến hành dung hợp. Nếu cứ mạnh mẽ làm vậy, hậu quả khi thất bại sẽ tương đối nghiêm trọng. Ta biết ý tưởng này rất điên rồ, nhưng từ năm đó ta đã có tính toán như vậy, bởi ta cho rằng tuy đấu đế huyết mạch có thể làm cho hậu duệ của đấu đế có được thiên phú vượt xa thường nhân, nhưng khi kế thừa loại huyết mạch này, tất nhiên sẽ có phần nào đó thiếu sót hoặc mất đi. Sau khi trải qua nhiều năm tháng, cường giả đạt đến đấu đế của những chủng tộc viễn cổ này sẽ càng lúc càng ít đi, càng lúc càng gian nan. Như biết được suy nghĩ trong lòng Huân Nhi, Tiêu Huyền lắc lắc đầu nói. Năm đó ta đã từng thí nghiệm thử, nhưng cuối cùng lại thất bại. Từ đó về sau cũng không hề nhắc tới việc này nữa. Nhưng hiện giờ, có lẽ sẽ là một cơ hội. Nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Tiêu Huyền, lại nhìn Tiêu Viêm trong huyết trì. Huân Nhi chần chờ một lát, sau đó than nhẹ một tiếng, hỏi. Tiêu Huyền tiền bối, người có chắc chắn không? 8 phần. Tiêu Huyền trầm giọng đáp. Nghe vậy, Huân Nhi lại chần chừ thêm một lát, rồi khẽ cắn răng, gật mạnh đầu. Một khi đã vậy, cứ làm theo lời tiền bối đi. Ta thay mặt Tiêu Viêm và toàn bộ Tiêu tộc, cảm ơn ngươi trước. Tiêu Huyền thần sắc nghiêm túc ôm quyền với Huân Nhi, trầm giọng nói, đối với đại lễ này của Tiêu Huyền, Huân Nhi chỉ có thể cười khổ. Nếu không phải vì Tiêu Viêm, tất nhiên nàng sẽ không đáp ứng yêu cầu có phần điên rồ này của Tiêu Huyền. Trong lòng nàng hiểu được, Tiêu Viêm có không ít đối thủ rất mạnh về cả thực lực lẫn thế lực. Muốn trở thành người thắng trong những ván cờ này, hắn cũng phải có được thực lực cường hãn tương ứng. Nếu thứ gọi là dung hợp huyết mạch này thành công, không thể nghi ngờ nó sẽ trải một con đường bằng phẳng hơn rất nhiều cho Tiêu Viêm. Nhẹ nhàng hít một hơi, Ngọc Thủ Huân Nhi nhanh chóng kết thành một ấn quyết kỳ dị. Chợt đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ tay trắng nõn như ngọc. Một vết cắt hiện ra, từng giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ ngọc thủ, cuối cùng rơi hết vào trong huyết trì. Nương theo từng giọt máu rơi vào, sự dao động trong huyết trì chậm rãi yếu đi rồi dừng hẳn lại. Một mảnh đất trống lớn chừng nửa trượng bị tách bung ra, mà trong khu vực trống kia, những giọt máu chảy từ ngọc thủ của Huân Nhi xuống vẫn chưa khuếch tán ra xung quanh, mà không ngừng hội tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một huyết cầu lớn chừng quả đấm, trôi nổi bên trong huyết trì. Tiêu Huyền tiền bối, đây là lượng huyết mạch lực nhiều nhất mà ta có thể điều động. Nếu tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng đến cấp bậc huyết mạch lực của chính ta. Mà việc này nếu để trong tộc phát hiện, tất nhiên họ sẽ liên tưởng đến Tiêu Viêm ca ca. Đến lúc đó sẽ đẩy hắn vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Từng giọt máu chảy xuống từ cánh tay của Huân Nhi, sau đó ngón tay nàng nhanh chóng lau qua vết cắt, máu tươi nhất thời ngừng chảy. Lúc này, nàng mới ngẩng khuôn mặt có chút tái nhợt lên, nhẹ giọng nói với Tiêu Huyền. Đã đủ rồi, đa tạ. Tiêu Huyền lại ôm quyền với Huân Nhi thêm lần nữa. Hắn đã từng là tộc trưởng Tiêu tộc, tự nhiên cũng hiểu được hành động này của Huân Nhi mạo hiểm đến mức nào. Lượng huyết mạch lực này nhìn như không nhiều, nhưng nếu Huân Nhi muốn bổ sung lại nó thì ít nhất cũng cần đến 2 năm tu luyện. Phần ân tình này, không thể nói là không sâu. Huân Nhi khẽ lắc đầu, mỹ mâu dừng trên Tiêu Viêm trong huyết trì, nở một nụ cười đầy ôn nhu, cũng không nói gì đáp lại. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Yên tâm, ta sẽ giao lại cho ngươi một. Tiêu Viêm ca ca. Còn đầy đủ hơn trước. Tiêu Huyền vuốt vuốt chòm râu trắng, cười nói. Sau đó ánh mắt chuyển về phía huyết trì, hai tay nhanh như chớp kết thành từng đạo ấn quyết. Đồng thời quát khẽ một tiếng. Ngưng. Theo tiếng quát khẽ của Tiêu Huyền, huyết trì nhất thời xoay tròn, tiếng ù ù chói tai không ngừng vang lên, nhưng không có một chút nước nào tràn ra từ hồ. Mà Tiêu Viêm cũng chính là trung tâm của cơn lốc xoáy này, chỉ có điều lạ là thân thể của hắn lại như một tượng đá, không chút chuyển động, nương theo huyết trì xoay tròn càng lúc càng kịch liệt, quang mang màu tử kim trên thân thể Tiêu Viêm dần trở nên ảm đạm, tựa như bị một thứ gì đó áp chế vậy. Suy. Khi quang mang màu tử kim dần ảm đạm, trong huyết trì đang nhanh chóng xoay tròn kia, một quả huyết cầu lớn chừng nắm đấm lại đột nhiên bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp phá vỡ lớp quang mang tử kim yếu ớt, sau đó va mạnh lên ngực Tiêu Viêm. Mà ngay khoảnh khắc đó, huyết cầu lại lấy một tốc độ cực nhanh mà tan vào trong thân thể Tiêu Viêm. Ngay khoảnh khắc huyết cầu dung nhập vào ngực Tiêu Viêm, thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy. Từng tia máu thật nhỏ không ngừng bắn ra từ dưới lớp da, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm hắn thành một huyết nhân. Thấy Tiêu Viêm có biến hóa như vậy, khuôn mặt Huân Nhi lập tức trắng bệch. Nhưng Tiêu Huyền bên cạnh lại hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi thêm lần nữa. Huyết trì xoay tròn hội tụ thành nhiều đạo cột máu, không ngừng va vào thân thể Tiêu Viêm, mà mỗi lần va chạm, những cột máu này lại quỷ dị xâm nhập vào bên trong thân thể Tiêu Viêm. Theo càng lúc càng nhiều cột máu quán chú, trong thân thể Tiêu Viêm, hai cổ huyết mạch lực khác nhau lại đang bắt đầu ăn mòn nhau như đang chém giết vậy. Bộ dạng này, giống như không giết chết đối phương thì sẽ thề không bỏ qua. Hống. Khi hai cổ huyết mạch lực của đấu đế ăn mòn lẫn nhau, trong góc nào đó của thân thể Tiêu Viêm, Long Hoàng huyết mạch lực cũng bùng phát ra dưới sự dẫn động của Tiêu Huyền. Trong lúc mơ hồ, có những tiếng long ngâm hoàng khiếu chấn động nhân tâm không ngừng vang lên. Cổ Long Hoàng huyết mạch lực này lấy thân phận người thứ ba vọt vào trận chiến của hai huyết mạch đấu đế. Ba loại huyết mạch lực hội tụ lại một chỗ, lại thêm sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, cư nhiên làm cho sự ăn mòn kia từ từ yếu bớt. Dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Huyền, ba loại huyết mạch lực hình thành một vòng tròn gồm ba loại máu, mà nương theo cái vòng này không ngừng xoay chuyển, ba loại huyết mạch cư nhiên lại có xu hướng dung hợp với nhau. Loại xu hướng này cực kỳ chậm chạp, kéo dài ước chừng gần một tháng mới dần có chút chuyển biến. Mà đến khi tròn một tháng, vòng tròn đột nhiên ngừng lại, một luồng máu màu tử hồng vô cùng kỳ dị chậm rãi chảy ra từ trong đó. Loại máu này là một huyết mạch lực hoàn toàn mới. Một loại lực lượng kỳ dị dung hợp huyết mạch của hai vị đấu đế và Long Hoàng. Một, từ hoàng ở đây là viễn cổ thiên hoàng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1357, một năm rưỡi. Một luồng máu màu hồng tím chậm rãi chảy ra từ vòng tròn, sau đó chợt ngưng tụ lại thành một tinh thể hình thoi lớn chừng ngón tay cái. Miếng tinh thể này nhanh chóng vọt lên, hóa thành một đạo hào quang màu hồng tím, hung hăng bắn vào trong tim Tiêu Viêm. Khi miếng tinh thể hình thoi kia bắn vào tim Tiêu Viêm, thân thể hắn nhất thời rung mạnh lên. Nhưng cũng may là miếng tinh thể nhìn như thực chất kia lại kỳ dị dung nhập vào tim hắn, cuối cùng dừng ở vị trí trung tâm. Quang mang màu tử hồng không ngừng phóng thích ra bên ngoài, làm cho trái tim đập càng thêm phần mạnh mẽ hữu lực. Oanh! Khoảnh khắc tinh thể bắn vào trái tim, bên ngoài huyết trì cũng ầm ầm nổ mạnh, huyết vụ tung tóe khắp nơi, tràn ngập hơn nửa tòa đại điện. Huân Nhi ngồi xếp bằng bên cạnh huyết trì, những huyết vụ kia khi còn cách người nàng nửa trượng đều sẽ tự động tan thành mây khói, nhưng ánh mắt của nàng cũng không vì tất cả những điều này mà di động, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt trong huyết trì. Vì khẩn trương trong lòng, ngọc thủ bất giác nắm chặt lại. Hô! Tiêu Huyền bên cạnh cũng thở ra một hơi. Trong mắt hắn hiện lên sự vui sướng điên cuồng, vỗ mạnh hai tay một cái, kích động lẩm bẩm nói. Thành công, thật sự thành công. Tiêu Huyền tiền bối. Thấy bộ dáng này của Tiêu Huyền, Huân Nhi vội vàng kêu lên. Nghe được tiếng gọi của Huân Nhi, Tiêu Huyền cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cười cười nói với nàng. Thành công. Ba loại huyết mạch đã thuận lợi dung hợp với nhau. Nghe được Tiêu Huyền xác nhận, vẻ căng thẳng trên mặt Huân Nhi dần biến mất, thay vào đó là nụ cười xinh đẹp động lòng người. Tảng đá treo trong lòng cũng triệt để bỏ xuống. Một tháng này, xảy ra quá nhiều biến số, dù lấy định lực của nàng đi chăng nữa cũng cảm thấy cực kỳ kinh tâm động phách. Những biến số này, dù chỉ xuất hiện một chút sai lầm, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ làm cho người ta không thể tiếp nhận. Tiêu Huyền lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Huân Nhi lo lắng, chẳng lẽ trong lòng hắn lại không? Tiêu Viêm là hy vọng duy nhất để chấn hưng Tiêu tộc, Tiêu Huyền hiểu điều này hơn bất cứ ai. Nếu Tiêu Viêm xảy ra điều gì không may, chỉ sợ hắn sẽ chân chính trở thành tội nhân của cả Tiêu tộc. Huyết mạch đã dung hợp thành công, nhưng vì huyết mạch của cổ tộc và Long Hoàng cũng không nhiều, nên loại huyết mạch lực mới này cũng không thể quán thông cả người Tiêu Viêm, chỉ có thể đặt nó trong tim hắn, từ từ bồi dưỡng. Đợi đến lúc loại huyết mạch này đủ nhiều để lưu thông cả người hắn thì sẽ chân chính đại thành. Đến lúc đó, có thể đột phá đấu thánh, Tiến vào cảnh giới đấu đế cả ngàn năm nay chưa có ai đạt tới hay không thì còn phải xem tạo hóa của Tiêu Viêm nữa. Nhìn vào huyết trì, Tiêu Huyền chậm rãi nói, Huân Nhi khẽ gật đầu, huyết mạch lực mới này dù ít, nhưng cũng có công hiệu như một mầm mống. Bây giờ mầm mống đã được gieo, thứ phải làm chính là chờ đợi nó đâm chồi nảy lộc, dần phát triển thành một cây đại thụ che trời. Đến lúc đó, cả đấu khí đại lục này đều sẽ phải run rẩy vì hắn. Tiếp theo phải chờ hắn tiếp nhận nguồn năng lượng mà năm đó ta để lại. Thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn, ngươi cứ ở đây tĩnh tâm tu luyện đi. Đây là nơi năng lượng nồng nặc nhất trong thiên mộ, tu luyện ở đây có thể đạt được hiệu quả không tồi. Nhìn thoáng qua những luồng năng lượng nồng đậm như thực chất sâu trong huyết trì đang không ngừng quán chú vào thân thể Tiêu Viêm, hắn rõ ràng, bây giờ Tiêu Viêm đang bắt đầu hấp thu nguồn năng lượng do hắn lưu lại. Ừm. Huân Nhi gật nhẹ đầu, mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong huyết trì, sau khi thấy không có gì không phù hợp, nàng mới yên lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy Huân Nhi tiến vào trạng thái tu luyện, Tiêu Huyền hơi mỉm cười. Nhìn Tiêu Viêm trong huyết trì, hắn lẩm bẩm nói. Tên nhóc này cũng thật có mị lực a, à, thân là tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Huyền rất hiểu về người có tuyệt phẩm huyết mạch của các chủng tộc viễn cổ. Nương theo tuổi phát triển, tâm trí của những người này sẽ dần trở nên hoàn mỹ, dưới sự hoàn mỹ này, rất ít khi sẽ có cảm giác đặc biệt với người khác giới. Bởi vậy, đối với việc Huân Nhi quan tâm Tiêu Viêm đến như vậy, trong lòng hắn cũng có chút khó tin. Nhưng hắn cũng không biết, tình cảm giữa họ đã được thành lập từ lúc cả hai còn rất bé. Khi triệt để giải quyết vấn đề huyết mạch trong thân thể Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cũng không tiếp tục làm gì. Bởi vì tất cả những việc tiếp theo đều là của Tiêu Viêm, nếu hắn lại tiếp tục hỗ trợ thì đó sẽ chân chính là dục tốc bất đạt. Như vậy có khi lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên. Đúng như lời Tiêu Huyền nói, thời gian Tiêu Viêm hấp thu năng lượng do hắn lưu lại sẽ không ngắn, mà do mất nhiều tinh huyết trong khoảng thời gian này, Huân Nhi cũng tiến nhập vào trạng thái tu luyện, nên cả tòa đại điện lại trở nên yên ắng thêm lần nữa. Bao nhiêu năm nay, Tiêu Huyền đã quen với bầu không khí này, nên hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu tịch mịch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Mà dưới hoàn cảnh tĩnh mịch này, thời gian như thoi đưa, một năm lặng lẽ trôi qua. Trong một năm này, hầu hết thời gian của Huân Nhi đều ở trong trạng thái tu luyện. Năng lượng ở đây là nồng đậm nhất trong thiên mộ, bởi vậy, thu hoạch trong một năm này của nàng cũng không hề nhỏ. Không chỉ khôi phục hơn nửa phần huyết mạch lực hảo tổn, mà thậm chí cả khí tức cũng có chút tăng cường. Đương nhiên, đến cảnh giới như nàng, thực lực tăng lên đã rất chậm, nhưng ở trong mộ phủ này, tốc độ đã được đẩy lên không ít rồi. Mỗi khi ngẫu nhiên thức tỉnh, Huân Nhi đều sẽ chú ý đến Tiêu Viêm trong huyết trì. Một năm này, Tiêu Viêm vẫn không hề có dấu hiệu nào là sẽ thức tỉnh, nguồn năng lượng nồng đậm đến cực điểm kia giống như vô cùng vô tận, liên tục quán chú vào trong thân thể hắn. Nhưng dù năng lượng quán chú vào cực kỳ khủng bố, khí tức của Tiêu Viêm lại vẫn không có gì thay đổi. Đối với điều này, Huân Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì nàng biết, đợi đến khi luồng năng lượng cuối cùng quán chú vào cơ thể Tiêu Viêm thì mới là lúc hắn chân chính bạo phát. Về phần Tiêu Huyền, trong một năm này, hắn cũng một bước không rời thủ hộ bên cạnh huyết trì. Nhìn huyết trì đang dần trở nên trong suốt, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng đậm, dù sao đây cũng là tài sản duy nhất hắn có thể tặng cho Tiêu Viêm. Trong vòng tuần hoàn thức tỉnh rồi lại tiếp tục tu luyện của Huân Nhi, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Nhưng nhìn vào huyết trì đang dần trở nên trong suốt là có thể biết được, Tiêu Viêm đã sắp hấp thu xong nguồn năng lượng khổng lồ trong huyết trì rồi. Huyết trì càng ngày càng trong suốt, thẳng đến lúc Tiêu Viêm tiến vào huyết trì được một năm rưỡi, luồng huyết sắc cuối cùng trong huyết trì cũng triệt để biến mất. Giờ phút này, nước trong hồ lại khôi phục lại vẻ trong trẻo thanh u như lúc hắn mới tới. Khi luồng năng lượng cuối cùng trong huyết trì quán chú vào thân thể Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cùng Huân Nhi tựa như đều có sự phát hiện. Cả hai mở mắt cùng lúc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt trong hồ nước. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Tiêu Viêm vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả nhịp thở cũng vững vàng như trước. Nhưng Tiêu Huyền và Huân Nhi đều không phải người thường, họ tự nhiên có thể cảm thấy luồng năng lượng vô cùng khủng bố sắp phun trào ra như núi lửa trong cơ thể Tiêu Viêm. Oanh! Sự yên tĩnh này kéo dài chừng nửa giờ thì mặt nước không chút gợn sóng lại đột nhiên nổ vang như bị thủy lôi oanh kích. Cột nước khổng lồ trào ra phía ngoài, sau đó văng tung tóe ra xung quanh. Đối với những tia nước trút xuống như bão vũ này, Tiêu Huyền và Huân Nhi lại chẳng hề để ý, ánh mắt vẫn gắt gao tập trung trên người Tiêu Viêm. Khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Đột nhiên, thần sắc Tiêu Huyền khẽ biến, mở miệng nói. Oanh! Tiêu Huyền vừa dứt lời, một luồng khí tức mênh mông đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể Tiêu Viêm, sau đó lấy một tốc độ kinh khủng, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Lục tinh đỉnh phong. Thất tinh đỉnh phong. Bát tinh. Cảm nhận được khí tức đang điên cuồng trào dâng của Tiêu Viêm, sắc mặt Tiêu Huyền và Huân Nhi càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Cửu tinh. Vẻn vẹn không đến 10 phút, khí tức của Tiêu Viêm đã tăng từ lục tinh đến cửu tinh, mà xem ra vẫn còn có xu thế tiếp tục tăng trưởng. Sắp đến cửu tinh đỉnh phong. Lại qua 2 phút, trên mặt Huân Nhi đã xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu khí tức của Tiêu Viêm cứ dừng lại ở đây, cơ hội tiến vào đấu thánh sau này sẽ vô cùng nhỏ bé. Tiêu Huyền có vẻ trấn định hơn, nhưng cũng hơi nhíu mày, biểu hiện ra sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Trong ánh mắt khẩn trương của Tiêu Huyền và Huân Nhi, khí tức của Tiêu Viêm rốt cục đã lên tới cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Tiêu Viêm ca ca, nếu cứ như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn dừng chân tại đấu tôn A. Trong mắt Huân Nhi lộ vẻ lo lắng, Ngọc Thủ cũng bất giác nắm chặt lại. Sắc mặt Tiêu Huyền bây giờ cũng cực kỳ ngưng trọng. Nếu Tiêu Viêm không thể chống lại sự mê hoặc của lực lượng này, thành tựu của hắn hơn phân nửa sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây. Những người chỉ vì cái lợi trước mắt mà quên đi bản tâm, thành tựu về sau chắc chắn sẽ không cao được đến đâu. Tiêu Viêm, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc. Ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1358, Bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Bên ngoài huyết trì, hai người Tiêu Huyền cùng Huân Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và khẩn trương. Tiêu Viêm, ngàn vạn lần không được đánh mất lý trí a, Tiêu Huyền nắm chặt tay, trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Bành! Khi Tiêu Huyền không ngừng thì thào, trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng truyền ra một tiếng động trầm đục kỳ dị. Hai người chợt nhận thấy, sắc mặt Tiêu Viêm bỗng trở nên cực kỳ tím hồng, mà lúc này, khí tức vừa tăng vọt của hắn lại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hô! Cảm nhận được khí tức đang yếu đi của Tiêu Viêm, hai người Tiêu Huyền cùng Huân Nhi đều thở vào một hơi như trút được gánh nặng. Cuối cùng Tiêu Viêm vẫn giữ được sự bình tĩnh trước sức hút hấp dẫn của cổ năng lượng mênh mông này. Khí tức của Tiêu Viêm không ngừng yếu bớt, chỉ ngắn ngủi mấy phút đã giảm từ cửu tinh đỉnh phong xuống khoảng lục tinh, nhưng lục tinh này lại hoàn toàn không phải cảnh giới lục tinh trước kia của Tiêu Viêm có thể so sánh, tuy cùng là một cảnh giới, nhưng lại có sự khác biệt cực lớn về chất lượng. Người này, áp súc cũng thật độc, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục bắn ngược a, Tiêu Huyền hơi chép miệng, hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại có thể trực tiếp ép khí tức của mình từ cửu tinh đỉnh phong trở lại lục tinh. Trong lòng Tiêu Huyền vừa xẹt qua ý niệm này, khí tức bị áp chế xuống lục tinh của Tiêu Viêm lại bắt đầu quay ngược, nhưng tốc độ rõ ràng đã bị Tiêu Viêm khống chế thành chậm hơn rất nhiều. Lục tinh đỉnh phong, thất tinh đỉnh phong, cửu tinh. Khí tức chậm rãi tăng lên, cuối cùng lại dừng ở cảnh giới cửu tinh, nhưng cũng không tiếp tục tăng lên thành cửu tinh đỉnh phong như trước nữa. Mà khi khí tức của Tiêu Viêm đạt tới cửu tinh, sắc mặt hắn lại biến ảo một trận. Khí tức vừa kéo cửu tinh lại bị mạnh mẽ áp súc xuống, nhưng lần này, chỉ xuống tới thất tinh đỉnh phong là đã dừng lại, năng lượng quá nồng đậm, vẫn sẽ có một chút biến động, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Cảm nhận khí tức không ngừng lên xuống của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cũng khẽ gật đầu. Theo tình hình hiện tại, tất cả biến cố đều nằm trong sự khống chế của Tiêu Viêm, điều này làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Những biểu hiện lúc này của Tiêu Viêm làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Huân Nhi bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu, năng lượng mà Tiêu Viêm hấp thu quá khổng lồ. Nhưng cũng chính vì vậy nên sẽ dẫn đến việc đấu khí trong cơ thể hắn bị phù phiếm, pha tạp. Phải trải qua nhiều lần ngưng tụ áp súc, mới có thể khôi phục lại sự ngưng thực như trước kia được. Cục cục. Bọt khí không ngừng bốc lên trên mặt hồ. Sau khi đình trệ, khí tức của Tiêu Viêm lại bắt đầu có xu thế tăng thêm, trong 5 phút ngắn ngủi, đã lại đột phá thất tinh, đạt tới cảnh giới bát tinh. Đến cuối cùng, rốt cục triệt để dừng lại ở bát tinh đỉnh phong. Bát tinh đỉnh phong, cảm nhận được khí tức đã ổn định lại của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cùng Huân Nhi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tăng thêm nhị tinh, hoàn hảo, mức độ này nằm trong sự khống chế của Tiêu Viêm, đây là kết quả thích hợp nhất với hắn bây giờ. Khi khí tức của Tiêu Viêm hoàn toàn ổn định lại, đôi mắt đã nhắm một năm rưỡi của hắn rốt cục cũng hơi rung rung, sau đó đột nhiên mở ra trong những cái nhìn chăm chú của Tiêu Huyền và Huân Nhi. Suy. Hai mắt mở ra, hai đạo tinh quang màu tím hồng nhỏ như sợi tơ bắn ra từ trong con ngươi của Tiêu Viêm, trực tiếp làm một cột đá cao chọc trời trong đại điện vỡ thành bụi phấn. Một lát sau, tinh quang mới từ từ thu liễm, nhưng trong hai con ngươi vốn đen nhánh của Tiêu Viêm lại mơ hồ hiện lên màu tím hồng, gây cho người nhìn một cảm giác có chút yêu dị. Hô! Một hơi khí nóng chậm rãi phun ra từ yết hầu Tiêu Viêm. Cảm nhận luồng đấu khí mênh mông bất tận trong cơ thể, một cảm giác vô cùng vui sướng mọc lên trong lòng hắn. Lập tức, một tiếng gầm lẫn theo long ngâm, phượng khiếu đột nhiên vang vọng cả tòa đại điện. Hống! Tiếng gầm như sấm quanh quẩn trong đại điện, thậm chí làm cho cả vùng không gian này đều trở nên rung rung chấn động. Ha ha, thống khoái! Một lát sau, tiếng vọng mới từ từ tán đi, Tiêu Viêm cười to một tiếng, bàn tay vỗ mạnh lên mặt nước, thân thể nhanh chóng bay ra phía ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh huyết trì. Một đạo khí tức cường hãn khủng bố như gió bão ùng ùng tràn ra từ cơ thể hắn. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Chúc mừng Tiêu Viêm ca ca. Thấy Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan, Huân Nhi cũng cười duyên, nói. Tiêu Viêm mỉm cười vặn mình một cái, tùy ý chọc vào hư không trước mặt, mảnh không gian nơi này trực tiếp bị hắn xé rách. Cảm nhận được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Tiêu Viêm tin rằng, dù bây giờ có phải đối mặt với cổ yêu, kể cả không thi triển bất cứ đấu kỹ gì, hắn cũng có thể kết thúc trận chiến trong vòng 20 hiệp. Bát tinh đấu tôn đỉnh phong, trên cảnh giới, hắn đã chân chính đuổi kịp, thậm chí là vượt qua những thiên tài trẻ tuổi của các chủng tộc viễn cổ. Đa tạ tổ tiên. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên chuyển về phía Tiêu Huyền, thấy bộ dạng già nua của lão, hắn vất tay một cái, hai gối khuỵu xuống, trầm giọng nói. Tiêu Huyền bây giờ đã biến thành một ông lão, nên ta đổi cách xưng hô là lão cho hợp. Không đề cập tới bối phận, chỉ riêng việc Tiêu Huyền biến thành bộ dạng như vậy, lại cô độc chờ đợi bao nhiêu năm tháng ở thiên mộ này, tất cả chỉ vì muốn truyền thừa xuống một tia huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc thôi là đã xứng đáng với cái quỳ lạy này của Tiêu Viêm rồi. Tiêu Huyền vui vẻ cười, trong mắt tràn đầy nhu hòa, nâng Tiêu Viêm dậy, nói. Cuối cùng Tiêu tộc cũng đã có hy vọng chấn hưng, không uổng công ta chờ đợi bấy nhiêu năm. Mà ngươi nên cảm ơn cô bạn gái của mình thì đúng hơn, nếu không có sự trợ giúp của nàng, ta cũng không thể giúp ngươi dung hợp ba loại huyết mạch lực được. Tiêu Viêm hơi ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn Huân Nhi, nàng chỉ cười lắc đầu. Ý của nàng, tự nhiên Tiêu Viêm cũng hiểu được. Nàng không muốn hai người phải khách sáo với nhau như vậy. Trong lòng lập tức hiện lên chút ấm áp, được nữ như vậy, còn gì đòi hỏi. Tiêu Viêm, bây giờ trong tim ngươi đã được gieo xuống mầm mống của huyết mạch, ngươi phải bảo vệ nó cho tốt, ngàn vạn lần không được để xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Nó sẽ là mấu chốt quyết định ngươi có đặt chân vào đế cảnh được hay không. Tiêu Huyền ngưng trọng nói. Nếu ngươi có thể đạt tới đế cảnh, huyết mạch vốn đã bỏ đi của tộc nhân Tiêu tộc sẽ lấy lại được sinh cơ, vả lại, chắc chắn sẽ mạnh hơn huyết mạch lực cũ rất nhiều. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, đưa tay áp lên ngực trái. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm ứng được từng nhịp đập mạnh mẽ hữu lực bên trong. Mỗi lần trái tim nhảy lên, đấu khí trong cơ thể hắn lại như xuất hiện từng đợt dao động. Mặt khác, ngươi phải cẩn thận hồn tộc, chủng tộc này có rất nhiều điều thần bí cùng quỷ dị. Mặc dù là thời kỳ Tiêu tộc còn cường thịnh thì cũng chỉ duy trì bình hành với bọn chúng mà thôi. Viễn cổ bát tộc, Tiêu tộc từng có một thời kỳ phát triển thịnh vượng rực rỡ nhất. Khi đó, trong bát tộc, Tiêu tộc đứng đầu, cổ tộc đứng thứ hai, nhưng hồn tộc vẫn là quỷ dị nhất. Dựa theo suy đoán của ta, thực lực của hồn tộc thậm chí còn mạnh hơn cổ tộc một chút. Sắc mặt của Tiêu Huyền cực kỳ ngưng trọng. Năm đó, khi Tiêu tộc đại chiến với hồn tộc, cũng mượn không ít sự trợ giúp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Từ điểm này là có thể nhìn ra sự cường đại cả hồn tộc, huống chi, thời gian truyền thừa của hồn tộc còn cực kỳ lâu dài, nhưng vẫn chưa xuất hiện tình huống huyết mạch lực khô kiệt. Đây là điều vẫn canh cánh trong lòng Tiêu Huyền, hắn đã từng cố gắng tìm hiểu, nhưng vẫn chưa hề có được đáp án chân chính. Nghe được lời này của Tiêu Huyền, sắc mặt Huân Nhi và Tiêu Viêm đều có chút biến hóa. Thực lực của hồn tộc ra sao, Huân Nhi cực kỳ rõ ràng. Mấy năm nay, hai tộc cũng đã thầm giao thủ,

Bằng vào linh hồn lực vô cùng xuất sắc, Tiêu Viêm có thể nhận thấy được, dường như đang có một loại lực lượng kỳ dị đang nhanh chóng xuyên qua các mạch máu, mà mục tiêu của chúng chính là vị trí mi tâm của hắn. Khi loại lực lượng kỳ dị này lưu chuyển trong cơ thể, thì ở bên ngoài, trên mi tâm của Tiêu Viêm cũng lóe lên chút quang hoa. Trong lúc mơ hồ, một nét hoa văn nhìn rất tự nhiên chậm rãi xuất hiện, mà sau nét hoa văn này, dường như còn có những nét khác đang tiếp tục hiện ra. Khi loại hoa văn kỳ dị này xuất hiện đến nét thứ ba, trong cơ thể Tiêu Viêm lại truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Những hoa văn kỳ dị vừa mới hiện lên kia đều từ từ biến mất. Khi hoa văn biến mất, hai mắt Tiêu Viêm cũng mở bừng ra, hắn nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên là không rõ tại sao mình lại thất bại. Tộc văn của Tiêu tộc chia làm 9 nét, vừa rồi ngươi mới chỉ vẽ ra được 3 nét mà thôi. Tiêu Huyền bên cạnh thản nhiên nói. Bước cuối cùng của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là vẽ ra tộc văn. Mặc dù tộc văn vẫn ở trong cơ thể ngươi, nhưng muốn vẽ được nó ra thì cần một lượng đấu khí rất khổng lồ và lực khống chế tinh diệu. Mà thực lực của ngươi vừa mới tăng mạnh, hiển nhiên chưa thể tùy tâm khống chế như lúc trước. Chỉ là 3 nét mà đã tiêu hao kinh khủng đến như vậy. Đến lúc chiến đấu thì còn ai dám mở tộc văn đây? Tiêu Viêm cười khổ nói. Chỉ cần ngươi kích hoạt được tộc văn thì tất nhiên sau này sẽ không cần tiêu hao nhiều đấu khí để vẽ nó ra như vậy nữa, chỉ cần suy nghĩ trong lòng là được. Cái này gọi là vạn sự khởi đầu nan, mà kích hoạt tộc văn cũng chính là bước khó nhất. Tiêu Huyền cười cười, chợt xua tay nói. Tốt lắm, tiếp tục đi, lần đầu có thể vẽ ra 3 nét đã là thành tích không tệ rồi. Tĩnh tâm ngưng thần, cố gắng khống chế mỗi đạo đấu khí một cách hoàn mỹ nhất, lúc đó sẽ vẽ ra được cả 9 nét của tộc văn. Đối với sự thúc giục của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm chỉ có thể gật gật đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Huân Nhi. Nàng che miệng cười khẽ, làm ra biểu tình lực bất tòng tâm cực kỳ đáng yêu như muốn nói. Muội cũng bó tay. Vậy. Hô. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhanh chóng thu liễm tâm tình. Hơi nghỉ ngơi khôi phục một chút, sau đó tiếp tục tu luyện tộc văn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Mức độ khó khăn của việc này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Vốn hắn cho rằng đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ rằng lại khó giải quyết đến như vậy. Vài nét vẽ này nhìn như đơn giản, nhưng yêu cầu về lực khống chế đấu khí lại vô cùng hà khắc. Tới thời điểm này, Tiêu Viêm mới hiểu được, so với những chủng tộc viễn cổ được trưởng bối ban cho tộc văn như cổ tộc. Tiêu tộc bọn họ bi kịch đến mức nào, nhưng cũng may nơi đây là thiên mộ, thời gian cũng khá sung túc. Mặc dù tiến triển khá chậm, nhưng tóm lại là vẫn sẽ có ngày đại công cáo thành. Mà trong quá trình vẽ tộc văn gian khổ này của Tiêu Viêm, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Tu luyện như vậy mặc dù buồn tẻ, nhưng có Huân Nhi làm bạn, cũng không đến nỗi quá tịch mịch. Có lúc Tiêu Viêm cũng nghĩ tới 4 người cổ Thanh Dương bên ngoài bia đá, nhưng dưới sự trông giữ nghiêm lệ của Tiêu Huyền, hắn không có chút cơ hội nào để mà lười biếng. Tu luyện khô khan buồn tẻ như vậy, thoáng cái đã trôi qua nửa năm. Trong đại điện cổ xưa, một thân ảnh cao gầy đang ngồi xếp bằng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, khí tức mênh mông tràn ngập xung quanh. Giờ phút này, trên mi tâm hắn, từng nét hoa văn kỳ dị màu tím hồng đang chậm rãi hiện lên như có một chiếc bút vô hình nào đó đang vẽ. Khi nét hoa văn thứ 8 hoàng mỹ hiện lên, tộc văn kỳ dị đã đại khái thành hình, bên cạnh Tiêu Viêm, thấy trên mi tâm hắn xuất hiện 8 nét tộc văn, Tiêu Huyền cũng chậm rãi gật đầu. Có thể vẽ ra 8 nét tộc văn trong vòng nửa năm, nhìn khắp Tiêu tộc năm đó cũng đã được xem là người nổi bật rồi. Vả lại, sau khi tăng vọt thực lực thì Tiêu Viêm mới bắt đầu tiến hành kích hoạt tộc văn, cho nên độ khó đã tăng thêm không ít. Ngay khi Tiêu Huyền gật đầu, trên mi tâm Tiêu Viêm, một nét hoa văn nhỏ màu tím hồng chậm rãi hiện lên. Thấy một màn này, Tiêu Huyền nhất thời sửng sốt, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này, muốn dựa thế vẽ luôn nét thứ 9 sao? Trong lúc Tiêu Huyền kinh ngạc, nét hoa văn vừa hiện lên trên mi tâm Tiêu Viêm cũng lấy một tốc độ khá chậm nhưng rất chắc chắn từ từ hiện ra. Trong cả quá trình không hề có một chút đình trệ nào, gây cho người nhìn một cảm giác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Tên nhóc này, đúng là biết gây sự bất ngờ cho người khác a. Nét hoa văn cuối cùng kia rốt cục cũng chậm rãi thành hình, mà khi đoạn cuối cùng của hoa văn hiện ra, một tộc văn huyền ảo màu tím hồng nhất thời sáng lên trên mi tâm Tiêu Viêm. Nguồn: http://2.2/truyenphun Việt Nam.